vợ tớ hiếm khi được nghỉ, vừa hay hai nhà chúng ta cùng ra ngoài du lịch, sao cậu lại làm người ta mất hứng thế hả? Quan Sở, cậu chọc giận Vệ Lan, cô ấy bỏ mặc cậu, thế là cậu định tìm bọn tớ giúp làm dầu bôi trơn chứ gì, tớ không rảnh. Cung Khắc đột nhiên nhớ ra câu nói cậu cận Hoài Lý, tiện thể mang ra chặn họng Quan Sở, tớ rất đắt. Này, Cung à, cậu biết cả rồi còn không giúp sao? Giọng nói thê thảm của Quan Sở bị tiếng đẩy cửa cắt ngang, người bước vào là trợ lý của Cung Khắc, Vương Diệp. Vương Diệp đang bày ra nét mặt sầu khổ, thầy Cung ơi, cô nhà báo đó lại tới rồi. Cung Khắc rút lại chiếc ống nghe chuẩn bị bỏ xuống, Quan Sở, đi cũng được. Thật hà, quá tốt rồi, hai người mà đi thì vợ tớ nhất định sẽ đi. Cái dáng vẻ hớn hở của Quan Sở, dù không nhìn thấy, Cung Khắc cũng có thể tưởng tượng ra. Nhưng câu nói anh bổ sung lập tức khiến Quan tắt điện. Cung Khắc nói, phí du lịch của gia đình ba người bọn tớ đắt lắm đấy, cậu bao. Thành phố Thanh Xuyên tháng 4, nhiệt độ xoay quanh mức trên dưới 20, không nóng, không lạnh. Thật ra thời gian này không phải là thời điểm đẹp nhất để đi du lịch tới Thanh Xuyên, nhưng có thể khiến Cung Khắc trốn một người thì vẫn được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 43. Sương mù dưới bầu trời quang tai, Ngan Trúc 318 đấy là lần đầu tiên Diệp Nam Sinh tới Thanh Xuyên, một thành phố ấm ấp ôn hòa. Các ngôi nhà hầu như không cao nhưng đều có chóp rất nhọn, là phong cách Gothic của Pháp khoảng nửa cuối thế kỷ CE, mang đậm phong cách phương Tây. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Nam Sinh gặp Vệ Lan. Vệ Lan dường như có phần khác biệt so với lời kể của Quan Sở. Cô ấy không hề ngạo mạn ngang ngạch, mà ngược lại là một cô gái trầm tĩnh chín chắn, còn rất xinh đẹp nữa. Tại sân bay Tam Thái tại thành phố Thanh Xuyên, Quan Sở xung phong đi lấy hành lý cho mấy người họ. Cung Khắc và Diệp Nam Sinh mỗi người dắt một tay Đông Đông, từ từ đi ra cửa. Vì chuyển máy bay giữa hành trình, cộng thêm có nhiều hành khách lên giữa đường nên người xuống máy bay khá nhiều, thậm chí trong đó còn có mấy người nước ngoài tóc vàng hoe. Họ không nói tiếng Anh mà xì xà xì xồ một câu gì đó mà Đông Đông cũng không hiểu. Vì vậy khi đi ra ngoài, nó chốc chốc lại ngoái đầu nhìn theo cô gái tóc vàng mập mạp đi chết phía sau. Có lần, đối phương phát hiện ra Đông Đông đang nhìn mình bèn thoải mái vẫy tay với nó, bơn du. Bị phát hiện, Đông Đông xấu hổ quay đầu lại. Bố từng nói, cứ nhìn chằm chằm một ai đó là một hành vi rất bất lịch sự, huống hồ còn là một người lạ, lại còn bị phát hiện nữa chứ. Con bé Lý Nhí hỏi Diệp Nam Sinh, chị ơi, cô ban nãy nói gì thế ạ? Diệp Nam Sinh quay đầu lại, vừa hay bắt gặp khuôn mặt tươi cười của cô gái tóc vàng, quen tai lắm nhưng chị không xính ngoại, về cơ bản là không biết ngoại ngữ nào cả. Đông Đông tính toán trong lòng, phải chăng sau này nó cũng không phải học ngoại ngữ nữa. Nhưng Cung Khắc lên tiếng, bơn du là tiếng Pháp, có nghĩa là xin chào. Đông Đông, cô ấy chào con phải trả lời sao? Ngữ khí của Cung Khắc vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng điều này vừa hay khiến câu tiếng Pháp của anh rất dễ nghe, rất trôi chảy. Diệp Nam Sinh liếc nhìn người đàn ông ấy, có cần nói một câu ngoại ngữ mà cũng mê hồn như vậy không? Cô nhớ lại lời đánh giá của Trương Học Hữu đối với Vương Tổ Hiền trong bộ phim Đông Thành Tây Tự, mấy năm không gặp, tiêu độc vẫn cứ mê hồn như vậy. Đông Dông quay đầu lại, cô ơi, cô cũng là heo ngốc. Câu chuyện bắt đầu từ heo ngốc cứ thế kéo dài tới tận khi ra cửa sân bay. Diệp Nam Sinh phát hiện ra heo ngốc và đám người kia hóa ra đang nhắm về phía một người. Vệ Lan đứng ngoài cửa sân bay Tam Thái mặc chiếc áo sợi thấp cổ màu xanh lam, trên cổ thắt một chiếc khăn lụa kẻ ca dâu. Bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu be, kiểu ngắn tới eo, phong thái khiêm tốn nhưng nổi bật. Cô ấy nhìn thấy đám Cung Khắc trước nhưng lại vòng qua họ ôm mấy người Pháp. Sau giây phút trò chuyện ngắn ngủi, mấy người Pháp đi trước, lúc này Vệ Lan mới quay lại chào hỏi Cung Khắc. Thật ra so với việc chào hỏi, chi bằng nói là cô ấy quan sát và đánh giá. Cô ấy nhìn Diệp Nam Sinh đúng 5 giây rồi mới giơ tay ra trước mặt Cung Khắc. Cung Khắc, mắt nhìn người của anh khá đấy. Cung Khắc gật đầu, sau đó rút tay về. Nam Sinh, đây là vợ của Quan Sở, cũng là khắc tinh của cậu ấy, Vệ Lan. Vì sao lại nói là khắc tinh? Tới khi lên xe rồi, Cung Khắc mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Diệp Nam Sinh nghe. Nam Sinh luôn cho rằng Cung Khắc đưa cả nhà đi du lịch là đã quá ác với người vắt cổ chảy ra nước như Quan Sở rồi. Nhưng cô không ngờ chị Quan còn ác hơn anh ấy gấp bội. Chính là mấy người Pháp ban nãy. Vệ Lan nói với họ rằng phí du lịch ở đây, chồng cô ấy bao tất. Lời nói của Cung Khắc nhẹ như gió thoảng như Diệp Nam Sinh nghe xong phải giơ ngón cái lên. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Bị hành xác bởi đống hành lý không khác gì chuyển nhà của gia đình Cung Khắc. Quan Sở ngủ gục từ lâu, hoàn toàn không biết quỹ riêng của mình đã toác ra mất một hố lớn. Kế hoạch của họ là ở lại Thanh Xuyên 3 ngày, sau đó tới thăm Danh Lam Thắng Cảnh tiếp theo. Tóm lại là chuyến du lịch 7 ngày, không đi theo tu, địa điểm tham quan do chi nhánh công tay Vệ Lan tại Thanh Xuyên sắp xếp. Nếu không phải Cung Khắc đã nói trước với cô, Diệp Nam Sinh rất khó tưởng tượng ra gia thế của Vệ Lan lại lớn như vậy. Điểm này khiến cô có phần khó hiểu tại sao Vệ Lan và Quan Sở lại tới với nhau, rồi Quan Sở vì đâu mà trở nên keo kiệt bủn xỉn như vậy. Nhưng câu hỏi này của cô, cho tới tận khi học được sắp xếp vào ở trong một khách sạn rất cao nằm giữa trung tâm thành phố Thanh Xuyên, trang hoàng cũng rất khí thế, cũng vẫn chưa có lời giải đáp. Diệp Nam Sinh và Đông Đông ở chung một phòng, vừa kết thúc một chuyến hành trình dài, con bé vào khách sạn là nằm thẳng cẳng. Diệp Nam Sinh thì sắp xếp đồ đạc xong mới qua phòng bên tìm Cung Khắc. Phòng của họ vẫn ở cạnh nhau, cô thích cảm giác tường sát tường như thế này. Tuy cách một bức tường nhưng trái tim lại rất gần nhau. Có người gõ cửa, cô đặt đồ đạc xuống đi ra mở cửa. Người đứng ở cửa lại là Vệ Lan. Cô ấy đưa thứ trong tay cho cô, lúc đi Cung Khắc có nói quên mang theo chăn mỏng cho Đông Đông, vừa hay nhà tôi có một chiếc, Đông Đông lúc ở nhà tôi cũng dùng, tôi bảo người mang theo rồi. Diệp Nam Sinh đánh vào đầu, thật là, trẻ con hay có những thói quen kỳ lạ mà người lớn không hiểu. Ví dụ như bạn trẻ Cung Tiêu Đằng khi ngủ hay thích trả một lớp lông mỏng màu xanh nước biển bên dưới chăn. Cô đón lấy, quay ngược vào trong. Đi được nửa đường cô bỗng nhớ ra hình như có người bị cô bỏ mặc ở cửa. Cô quay đầu lại, cô có muốn vào ngồi chơi một lát không? Việc giao tiếp với người sống, đối với Diệp Nam Sinh mà nói, dường như vẫn luôn là một nhiệm vụ gian nan khổ sở. Thế nên ngồi đối diện Vệ Lan tròn 2 phút, ngoài việc ban đầu rót cho cô ấy cốc nước ra, Diệp Nam Sinh vẫn cứ nhìn Vệ Lan, cố gắng tìm chủ đề mà tìm không được. Cô vắt óc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một chuyện, tôi cảm thấy cô và Quan Sở chẳng hợp chút nào, anh ấy rất keo kiệt. Mới uống được một nửa chỗ nước lọc bỗng ho ra ngoài, Vệ Lan che miệng, nhìn Diệp Nam Sinh một lúc lâu mới nói. Cô đúng là giống y như những gì Quan Sở kể, một cô gái cực kỳ thẳng thắn. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng thích cô. Cô ấy đặt chiếc cốc xuống, bắt đầu giải đáp thắc mắc của Nam Sinh. Quan Sở ấy à, rất keo kiệt, hơn nữa còn rất phiền phức. Nói thật lòng, giữa chúng tôi không hề thuận buồm xuôi gió. Quan Sở và Vệ Lan, ban đầu là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Anh ấy là một bác sĩ khoa thần kinh thiếu nghiêm túc, cô lại là bệnh nhân do anh phụ trách. Hai người đấn với nhau ra sao cô ấy còn không nhớ rõ nữa. Lúc đó khi cô tỉnh táo trở lại, chuyện đầu tiên làm không phải là báo ơn, mà là ly hôn với Quan Sở. Nhưng đúng như câu nói ấy, thứ bị chán ghét chưa hẳn đã tệ. Cũng may là cuối cùng họ vẫn bên nhau, cho dù trong quá trình ấy cả hai đều đánh mất rất nhiều. Anh ấy vì tôi mà sợ nghèo, nên hơi keo kiệt. Vệ Lan giải thích như vậy. Từ ngữ điệu có thể nhận ra cô ấy là một cô gái mạnh mẽ. Có thể ở bên cạnh Quan Sở ắt cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Diệp Nam Sinh nghe mà hơi nhập tâm. Sau đó thì sao? Cô hỏi. Chị ơi, em muốn đi tè. Buồn tè quá tới mức phải tỉnh ngủ. Đông Đông vẫn còn mơ màng, không ngừng dụi mắt, nét mặt không vui. Nhà vệ sinh gần cửa ra vào, em tự đi đi. Diệp Nam Sinh xua tay nhưng vẫn không có ý định bế Đông Đông xuống giường. Đông Đông méo sệch miệng, ồ một tiếng, lăn xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. cô sẽ dạy Đông Đông rất tốt đấy. Tình huống này mà ở nhà tôi, quan sở chắc chắn sẽ bế con đi ngay. Cô và quan sở chưa tính tới chuyện sinh con sao? Diệp Nam Sinh hỏi mà không hề suy nghĩ. Vệ Lan mím môi nhìn cô, cuối cùng vẫn đáp một câu không liên quan. Diệp Nam Sinh, tôi càng lúc càng thích cái tính thẳng như ruột ngựa của cô rồi đấy. Trong nhà vệ sinh có tiếng giật nước. Sau đó Đông Đông lại dụi mắt đi ra, gọi Vệ Lan một tiếng, con chào mẹ hai. Vệ Lan đáp lại, xoa đầu Đông Đông, con ngủ thêm nửa tiếng nữa đi. Lát nữa chúng ta sẽ đi chợ đêm ở thành phố Lâm Xuyên, ở đó có nhiều món ngon lắm đấy. Đông Đông sung sướng vỗ tay. Thành phố Thanh Xuyên ngoài mấy thắng cảnh như tháp Nhạn Hồi, chùa Quang Lộc, hồ Vinh quả ra thì còn có một nơi nổi tiếng nhất, đó chính là đường Quả Vặt. Nó nằm ở phía nam thành phố, cực kỳ nhiều đồ ăn. Con đường 33 ở Thanh Xuyên này gần như tập trung hàng trăm loại quả vặt khắp miền Giang Nam. Quan trọng hơn là đồ ăn vặt ở đó không chỉ đa dạng mà mùi vị cũng rất ngon và giống vùng gốc. Thế nên vào một mùa nhiệt độ thích hợp, mỗi ngày cứ tới tối, những sạp hàng bên ngoài con đường 33 lại đông nghịt người. Diệp Nam Sinh đi xuyên qua đám đông, theo sát Đông Đông đang lao về phía trước. Đứa trẻ từ khi đến nơi đã ầm ĩ đòi ăn một món quà vặt gọi là Long Thượng Hương. Vệ Lan nói món đó nằm ở sạp hàng phía đông con đường này, cũng cách họ khá xa. Đông Đông nghe xong lập tức lao vút về phía trước. Cung Khắc thì giữ Diệp Nam Sinh đang sốt sáng lại. Vệ Lan và quan sở sẽ trông chừng Đông Đông. Diệp Nam Sinh uể oải đáp. Phải chăng cô hơi lo lắng thái quá rồi? Sự thay đổi cảm xúc này của Diệp Nam Sinh, Cung Khắc đều nhìn thấy hết. Anh vân vê lòng bàn tay cô, Nam Sinh, em sẽ là một người mẹ tốt. Không những mẹ tốt của Đông Đông mà còn là mẹ tốt của đứa con tiếp theo của chúng ta nữa. Cô gạt tay Cung Khắc ra, chạy đi tìm quán ăn gần đó. Trước cửa quán ấy tập trung không ít người, ở đó bán một thứ giống như thịt viên luộc. Viên thịt được múc ra khỏi nồi, dưới lên trên một lớp nước sốt tươi ngon, khiến cho người ta có cảm giác thèm thuồng. Diệp Nam Sinh rút vì ra, đưa cho ông chủ, cho tôi hai phần nếm thử. Mấy người Đông Đông cách quá xa, Diệp Nam Sinh không định chuẩn bị phần cho họ. Huống hồ nếu đúng là ăn ngon, khi về họ sẽ mua, cũng vậy cả thôi. Có vẻ như phải một lúc nữa viên thịt mới chín. Diệp Nam Sinh đứng trước cửa tiệm chờ đợi, chốc chốc cô lại quay đầu nhìn Cung Khắc. Anh đang đứng cách cô khoảng 2 mét, xung quanh cũng đông kín người. Điều khiến cô bất ngờ là mấy người Pháp gặp ở sân bay cũng đang đứng gần đó. Thật là trùng hợp. Đang mải nghĩ thì từ chỗ Cung Khắc đứng vọng ra một tiếng ầm ĩ. Nghe kỹ thì trong đó có tiếng hét lành lót của một cô gái là nổi bật nhất. Cô ta đang hét ầm ĩ về phía một người đàn ông, giở trò lưu manh. Cứu tôi với, có kẻ ban ngày ban mặt giở trò lưu manh. Diệp Nam Sinh phì cười, nhả chiếc tăm trong miệng ra, đi về phía tập trung nhiều tiếng nói, để tôi xem nào, ai giở trò lưu manh hả? Này, 902, sao anh có thể như vậy chứ? Em còn chưa chết mà anh đã giở trò với cô gái khác rồi. Mà giở trò thì giở trò đi, chí ít anh cũng phải tìm một cô nàng xinh hơn em chứ. Cô bắt lấy Cung Khắc đang ở trong tay cô gái kia, nháy mắt. Rõ ràng là vẻ mặt sung sướng khi được xem trò vui. Cung Khắc khó xử nhìn cô, Nam Sinh à. Chỉ đùa thôi mà. Diệp Nam Sinh cất hết vẻ đùa giỡn trên mặt đi, quay người đối diện với cô gái đứng bên. Cô gái đó không quá xinh đẹp, nhưng rất biết cách trang điểm, đôi mắt được vẽ như đuôi ngựa. Diệp Nam Sinh thật sự lo lắng nếu mình nói quá mạnh về phía cô ta có khi nào thổi bay cái lông mi giả kém chất lượng đó đi không? Thật ngại quá. Tôi là bạn gái của anh ấy. Cô nói bạn trai tôi giở trò với cô, có bằng chứng gì không? Anh ấy nắm tay tôi. Người có mắt đều nhìn thấy cả. À, tôi hiểu rồi, nắm lấy tay tức là giở trò. Vậy nếu cái tay đó thò vào túi người khác có phải cũng là muốn ăn trộm đồ không? Lời nói của Diệp Nam Sinh khiến đuôi ngựa tỏ vẻ hoang mang. Cô ta hôi lắp bắp, tôi không hiểu cô đang nói gì. Không hiểu hả? Vậy để tôi giải thích cho mà nghe. Người bình thường khi chạm vào thứ gì, ngón tay đều sẽ để lại dấu vân tay trên thứ đó. Gì à, ví tiền đẹp đấy nhưng phải trông cho kỹ. Diệp Nam Sinh lại nói với một phụ nữ trung niên đứng gần đuôi ngựa và cung khắc. Người phụ nữ trung niên cúi đầu, tỏ ra sửng sốt. Chiếc ví vốn để trong túi giờ đã thò quá nửa ra ngoài. Ăn trộm. Bà ta tỉnh ngộ, thấy sự việc bị bại lộ, đuôi ngựa vùng vằng thoát ra khỏi cung khắc, hốt hoảng bỏ chạy. Đám đông khi ấy mới cất lời khen ngợi cung khắc và Diệp Nam Sinh. Cung khắc nói, anh chưa nói là trộm mà, sao em biết được? Thì đó, cái này gọi là thần giao cách cảm, có tướng phu thê đó mà. Em cũng giở trò lưu manh. Ánh mắt cung khắc đong đầy dịu dàng. Diệp Nam Sinh lè lưỡi, học anh đấy. Câu chuyện tiếp theo cũng rất thú vị, chỉ có điều cho tới khi họ chuẩn bị về nhà, chẳng biết từ đâu có mấy người xông ra. Mấy người đó tới đột ngột, đi vội vàng. Nhưng Diệp Nam Sinh đang đứng yên lành bỗng nhíu mày rồi dần dần xoay người. 902, hình như em bị đâm kim. Cô cố chịu đau, nói với cung khắc câu cuối cùng rồi hoàn toàn ngất lịm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 44, nghi phạm không có khả năng. Diệp Nam Sinh, Diệp Nam Sinh. Cung khắc đỡ lấy eo cô, ôm cô vào lòng, lẩm bẩm gọi tên cô với giọng điệu sốt sắng. Quan Sở đứng bên cạnh đã lao vút đi như một mũi tên, đuổi theo đám người kia từ lâu, bóng hình hòa vào dòng người như nước, chẳng mấy chốc đã mất hút. Vệ Lan đứng bình tĩnh bế Đông Đông, chỉ tay về một phía. Xe ở đằng kia, chúng ta phải tới bệnh viện, chúng ta cần tìm bác sĩ khám cho cô ấy. Cung khắc gật đầu, bế ngang người Diệp Nam Sinh lên, men theo con đường nhỏ hẹp được Vệ Lan mở ra, khó khăn len ra ngoài. Chốc chốc anh lại cúi đầu, đung đưa Diệp Nam Sinh nhắm mắt lại trong lòng. Diệp Nam Sinh, Diệp Nam Sinh, em tỉnh lại đi, đừng ngủ. Điều khiến cung khắc thật sự không ngờ là tới là anh chỉ gọi mấy tiếng như thế mà người trong lòng đã tỉnh dậy thật. Có lẽ thật sự khó chịu, cô hơi trao mày, nét mặt đau khổ. Bà Mục nói không sai, cuộc đời này cho dù tới ngày sắp chết, chắc cách xưng hổ của anh đối với em vẫn sẽ chỉ duy trì ba chữ Diệp Nam Sinh mà thôi, ngay cả cách gọi yêu cũng không có. Dáng vẻ trước mắt dày hụt hẫng của cô khiến cung khắc thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngừng lẩm bẩm, may quá, may quá. Khi thật sự lên xe rồi, Diệp Nam Sinh mới nói, cung khắc, anh thật ngốc, đâm một kim là ngất xỉu ư. Ngay cả thuốc mô liều cao cũng chẳng nhìn thấy hiệu quả ngay tứ thì như thế. Cũng chẳng biết dám dại ra ấy đâm cái gì vào em. Diệp Nam Sinh cô hy vọng là không khí. Cho dù các thành phố bây giờ chỉ có ô nhiễm không hề thấp, nhưng cũng may cô là người có khao khát sinh tồn mạnh mẽ. Cô nói, tệ hại thì có thể là thủy ngân, mặc dù có độc nhưng may là có thể giải phóng ra được. Kết quả cô không hy vọng nhất trình là đầu kim có dính mầm bệnh HIV. Những vụ án liên quan tới một số mầm bệnh HIV lây qua ống tiêm hoặc các con đường khác không phải cô chưa từng nghe qua. Có điều không ngờ được có ngày bản thân cũng vì chuyện này mà run sợ. Nếu thật sự là tình huống tồi tệ nhất thì 902, nếu có tìm một người khác, anh nhất định phải tìm một người tốt hơn em nhé. Ánh mắt Diệp Nam Sinh nhìn cung khắc bằng vẻ quật cường và nói. Ngốc nghếch. Cung khắc nói. Sau đó anh nắm chặt lấy tay Diệp Nam Sinh, rất chặt. Có đau không? Anh hỏi. Không đau, chỉ hơi tê tê thôi. Diệp Nam Sinh trả lời. Chị phải ráng lên. Đông Đông nói. Diệp Nam Sinh đáp. Được, chị sẽ ổn thôi. Vệ Lan lái xe, nhưng vẫn liếc nhìn gia đình ba người kia qua kính chiếu hậu, có phận ngưỡng mộ. Bệnh viện gần đó nhất cũng không cách đường 33 quá xa, chỉ cách hai con đường. Ngoài một phút đợi đèn đỏ ra thì những đoạn đường khác đều rất thông thoáng. Tại tầng 1, tòa nhà khám chữa bệnh cơ sở 2 của Bệnh viện Thanh Xuyên, cô y tá đi tới phòng lấy dụng cụ trở về, ngang qua trước cửa phòng quan sát. Liếc mắt nhìn thấy một người ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa, là một người đàn ông rất cao, vai rộng, chân dài, một dáng người với tỷ lệ nổi bật. Tiếc là tướng mạo của người ấy không đẹp như vóc dáng, đôi mắt thâm sâu, tuyệt đẹp, có điều là da hơi trắng bệnh, có vẻ như mới mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Anh mặc chiếc áo rách cướp nhạt màu, hơi cúi đầu, ngọn đèn trên hành lang khiến gương mặt người đàn ông chìm vào một khoảng u tối. Bờ môi anh hơi khép, có thể nhận ra tâm trạng của anh không tốt lắm. Có lẽ, tới những nơi như bệnh viện, ngoài những người sinh em bé ra thì về cơ bản chẳng có mấy nhà hân hoan vui vẻ. Trên chiếc ghế dài bên cạnh người đàn ông còn có một cô bé. Con bé không nghiêm túc như anh, thi thoảng lại nhảy lên nhảy xuống ghế rồi dí mắt nhìn ngó qua cánh cửa phòng cấp cứu. Bên trong có tấm bình phong gấp cánh, nên cô nhóc dĩ nhiên chẳng nhìn thấy gì. Thế là nó buồn bã quay về, nhưng chỉ được một lúc lại lặp lại đúng động tác ban nãy. Đúng lúc này, cô y tá từ trong phòng bước ra, đụng ngay phải Đông Đông đang ngó vào trong. Cô ấy xoa đầu con bé, ai là người nhà của Diệp Nam Sinh? Cô ấy là vợ tôi. Cung Khắc đứng dậy. Cô y tá phát hiện ra người đàn ông này khi đứng lên cao hơn hẳn lúc anh ngồi, nhưng lung hơi gù. Cô đưa một tờ giấy cho Cung Khắc, anh đi nộp viện phí đi. Tình hình của vợ tôi nghiêm trọng lắm sao? Trong ánh mắt người đàn ông dường như có một dòng tâm trạng phức tạp đang chảy, giống phẫn nộ, lại giống như tự trách. Cô y tá hơi giật mình, cô bất chợt lùi sau một bước, khụt khịt mũi, cũng không quá nghiêm trọng, cụ thể thế nào, bác sĩ sẽ nói với anh. Cung Khắc ồ lên một tiếng rồi quay người bỏ đi, nếu không nhờ có Đông Đông gọi bố phía sau, có lẽ anh đã quên luôn cả việc có con gái ở đây. Anh quay ngược trở lại, con ở đây với cô, hay là con đi cùng bố? Đông Đông kiễng chân đòi Cung Khắc bế. Người đàn ông không phản đối, anh nâng Đông Đông lên vai. Bố, bố đổ mồ hôi rồi, để con lau cho. Cô y tá nhìn theo bóng hình hai bố con, loáng thoáng trông thấy cô gái nhỏ trên vai bố, đưa vạt áo lau đi lớp mồ hôi trên trán anh. Cảm ơn con, người đàn ông trả lời. Bố à, chị tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Vẫn là câu an ủi bằng chất giọng non nớt. Tới cửa thanh toán, Cung Khắc rút thẻ ngân hàng ra đưa cả thẻ và hóa đơn vào trong cửa sổ. Anh không ngờ hóa đơn bị trả lại nguyên dạng, cùng với chiếc thẻ ngân hàng. Người bệnh này đã được sắp xếp nhập viện rồi. Chất giọng ôn hòa của người bác sĩ trực ban vòng qua ô cửa khuếch âm, phòng bệnh tổng hợp trên tầng 3. Số phòng cụ thể anh tới bàn y tá đó hỏi xem. Đầu đuôi câu chuyện sau khi Cung Khắc nhìn thấy vợ chồng quan sở đang nói chuyện với bác sĩ thì lập tức hiểu ra ngay. Quan sở là người trong ngành, còn Vệ Lan là doanh nhân, có tiền. Cung Khắc bước qua, vừa hay nghe thấy vị bác sĩ mặc áo trắng nói, đã có kết quả xét nghiệm, là nước muối pha axi, cũng may lượng không nhiều nên không nguy hiểm. Còn về HIV... phải đợi mấy ngày nữa mới có kết quả, nhưng cá nhân tôi cho rằng khả năng tương đối thấp. Bây giờ điều tôi lo lắng duy nhất là vị trí kim đâm không ổn lắm, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người bệnh trong tương lai. Ông nói Nam Sinh sẽ bị liệt. Cung Khắc đứng ngay phía sau vợ chồng họ, sửng sốt hỏi. Đông Đông sợ hãi níu áo bố, không dám buông tay. Tôi không kết luận tuyệt đối, tôi chỉ đưa ý kiến mang tính chất phòng ngừa. Thế nên tôi khuyên bệnh nhanh nên ở lại bệnh viện một thời gian để quan sát. Người nhà cũng không cần quá lo lắng. Dù sao thì chuyện một nhát đâm có thể dẫn tới tàn phế chỉ có tỷ lệ thấp. Lời động viên của người bác sĩ khi đứng ở góc độ khách quan không hề giảm nhẹ áp lực tâm lý cho Cung Khắc. Anh đang tự trách Nam Sinh vì mình mới gặp chuyện. Nhưng Diệp Nam Sinh ở trong phòng bệnh lại vui vẻ hơn nhiều so với những gương mặt nghiêm nghị bước vào. Cô đang trò chuyện với một chị gái bị gãy xương nằm viện. Chị ấy cho cô một quả chuối. Diệp Nam Sinh không bóc ngay mà gọi Đông Đông tới rồi cho nó. Tôi nói này, mọi người đừng có bày ra vẻ mặt đau khổ được không? Không phải HIV là tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi. Tôi không muốn nhường 902 cho người phụ nữ khác. Hướng hồ nếu bị có liệt thật thì cũng không có gì. Cùng lắm thì đi chậm lại chút thôi mà. Vừa hay, 902, nếu em liệt thật chúng ta sẽ đi đồng nhất, em cũng không chê anh đi lại chậm như rùa nữa. Đôi mắt Diệp Nam Sinh sáng ngời, tinh thần lạc quan của cô xuất phát từ nội tâm chứ không phải giả vờ. Bà Mục từ nhỏ đã dạy cô rất nhiều, quên cũng nhanh, nhưng có một câu cô khắc ghi, Con người phải nhìn về phía trước mới tiến bộ, nhưng khi gặp thất bại nhất thời không thể tiến lên thì cứ cúi xuống nhìn xem mình có gì, rồi quay đầu nhìn nhưng người không được như mình. Có lúc học cách đánh mất cũng là một cách khiến bản thân hạnh phúc. Huống hồ số em may lắm, làm sao dễ liệt như vậy được. Diệp Nam Sinh mỉm cười vẫy tay với Cung Khắc. Khi anh ngồi xuống bên cạnh giường, cô mặc kệ trong phòng đông người, thẳng thừng nâng mặt anh lên, hôn xuống. Nếu em bị liệt, anh có bỏ em không? Không đâu, vậy là được rồi. Diệp Nam Sinh cười tít mắt, đông đông à, sao con không che mắt lại? Lần sau phải tự giác biết không? Chỉ tay vào Cung Tiêu Đằng đang đứng bên kia giường, mắt sáng như sao. Diệp Nam Sở nhê sáu nghiêm túc dạy dỗ. Vệ Lan và Quan Sở cảm thấy Diệp Nam Sinh đúng là tia nắng rạng rỡ mà ông trời ban cho Cung Khắc. Buổi tối, Cung Khắc ở lại bệnh viện CHM sóc Diệp Nam Sinh. Đông Đông được giao lại cho Vệ Lan. Anh không ngờ là khi tiễn họ về, bỗng một vị khách bất ngờ tới bệnh viện. Vẫn giống như hồi học ở trường cảnh sát, mỗi lần gặp Cung Khắc, Hình Vân lại nhíu mày rất chặt. Hết cách thôi, hồi còn đi học, sự tồn tại của Cung Khắc mà Hình Vân chỉ có thể ấm ức đứng ở vị trí thứ hai. Có người nói, phàm là đối thủ cạnh tranh, quan hệ chỉ có hai loại. Hoặc là trân trọng lẫn nhau, hoặc là cờ hờ sáu ông đội trời chung. Mà Hình Vân và Cung Khắc chính là loại thứ hai ấy. Hình Vân chào hỏi Vệ Lan trước rồi mới quay đầu nhìn Cung Khắc. Mấy năm nay xa o rồi, cậu vẫn vậy. Sức khỏe yếu ớt. Nghe nói lần này bạn gái gặp chuyện có liên quan đôi chút tới cậu. Hồi đi học, thể dục là môn duy nhất Hình Vân hơn Cung Khắc. 36 y giờ cậu ta đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thanh Xuyên, được gọi là trung tâm, trong tay Hình Vân quản lý vài trăm nhân khẩu. Cậu ta cũng là một người thông minh, dưới sự lãnh đạo của cậu ta, tỷ lệ phá án mỗi năm ở Thanh Xuyên luôn dẫn đầu trong số mấy thành phố lân cận. Hôm nay Vệ Lan đã gọi điện tới tổng bộ. Theo lẽ thường, những vụ án kiểu này không cần cậu ta đích thân ra mặt. Nhưng khi nghe nói đối phương là Cung Khắc, cậu ta lập tức lái xe tới bệnh viện ngay. Thế là có tình huống châm biếm ở trên. Vệ Lan không biết câu chuyện sâu xa giữa Cung Khắc và Hình Vân, chỉ biết hai người họ quen nhau. Nhưng nghe khẩu khí của Hình Vân, cô ấy cũng nhận ra vấn đề, thế là cô ấy chuyển đề tài, đội trưởng Hình, có manh mối gì chưa? Cái gọi là manh mối đương nhiên muốn hỏi tới người đã hại Diệp Nam Sinh. Hình Vân gật đầu rồi lắc đầu ngay, là một nhóm trộm cắp ở quận phía Tây, mấy hôm nay triệt hạ phía đó hơi mạnh tay nên đám người này hết cách, phải chạy tới đường 33 giờ trò. Người thì tôi biết là ai, địa điểm ẩn nấp của bọn chúng. Chúng tôi cũng nắm được hầu hết, bây giờ chỉ đợi chuột về hang là thu lười. Đợi tôi mấy ngày nữa sẽ giao cho cô. Khi nói câu cuối cùng, Hình Vân cố tình liếc nhìn Cung Khắc, có ý nhắm đến anh. Sau đó cậu ta lại xua tay, được rồi, bạn cũ cũng gặp nhau rồi, tin tức cũng thông báo cho mọi người rồi, tôi về trước đây. Hình Vân không cho Cung Khắc cơ hội nói gì, quay người trở về đường cũ. Sau khi Hình Vân đi khỏi, Vệ Lan ôm Đông Đông và Quan Sở rời đi. Cung Khắc trở về phòng. Ở trong phòng, Diệp Nam Sinh đang đọc cuốn sách mà chị gái kia cho cô mượn. Diệp Nam Sinh nói, 902, em không thích người đó. Người đó ý muốn nói Hình Vân. Cung Khắc chỉ vào cuốn sách trong tay Diệp Nam Sinh. Bây giờ đã đọc cái này, có sớm không? Diệp Nam Sinh đỏ mặt. Bìa của cuốn sách đó rất rực rỡ. Bên trên là một em bé sơ sinh với hai má phúng phính, tên sách viết, Kim Chỉ Nam nuôi trẻ sơ sinh. Bầu trời đêm ở Thanh Xuyên là một màu xanh tĩnh mịch. Diệp Nam Sinh đã ngủ, Cung Khắc đứng ngoài hành lang ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Ngày thứ hai rồi, chân của cô đã đỡ hơn một chút, không còn tê nữa. Mong là không sao, chuông di động reo vang, Cung Khắc cầm lên nghe, bên trong là những tiếng ù ù như côn trùng bay. Người y tá phụ trách tầng 3 hôm nay vẫn cầm đèn pin đi kiểm tra phòng bệnh lúc 4 giờ sáng. Sau khi đi một vòng không phát hiện có gì bất thường, cô ấy lại quay về. Bàn y tá ở góc hành lang nhìn thẳng rát hang máy. cô ấy vừa chuẩn bị quay người đi vào phòng sau khi ho một lúc thì thang máy vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên tinh một tiếng rồi bật mở. Vào lúc gần sáng, thời điểm đêm đen và bình minh giao thoa, âm thanh ấy khiến một người y tá mới làm một năm như cô ấy vẫn phải thót tim. Cô ấy quay đầu, nhìn thấy một gương mặt nhợt nhạt bước ra từ quầng sáng dần lóe ra trong thang máy. Chính là anh Cung, người nhà của một bệnh nhân nào đó ở tầng này. Dường như đang chìm đắm trong một cảm xúc nào đó, ánh mắt Na trống rỗng đến kinh người. Cứ như vậy, Cung Khắc cúi đầu, tay đút vào túi, lung hơi ngủ, không chào hỏi cô y tá đã đi ngay. Chuyện này cũng kỳ lạ quá đi. Diệp Nam Sinh ở bệnh viện tới ngày thứ 5, đã loại trừ khả năng nhiễm HIV, hơn nữa chân cô đích thực cũng không có vấn đề gì. Cảm giác hưng phấn khiến cô dậy từ rất sớm, khi trời còn chưa sáng. Cô nhìn sang bên cạnh giường, Cung Khắc không ở đây. Anh đi đâu rồi? Sự nghi hoặc ấy duy trì tới tận bữa sáng. Vệ Lan, Quan Sở cùng với tay Hình Vân mà cô ghét tới cùng một lúc. Vệ Lan lên tiếng trước, Cung Khắc gặp chuyện rồi. Đúng 5 giờ sáng nay, nhân viên vệ sinh phụ trách quét dọn con đường Tây Hoàn 1, Mã Lam Hoa. Khi đẩy xe vào đường thì sửng sốt phát hiện một người đàn ông cao lớn cầm dao. Cách anh ta chưa đầy nửa bước là có một người phụ nữ đang nằm. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn đầy thảng thốt. Lồng ngực chảy cả một mảng máu lớn. Rõ ràng đã chết. Mã Lam Hoa kêu lên thất thanh, giết người. Sau đó có người chạy bộ buổi sáng báo cảnh sát giúp. Mà người đàn ông cầm dao kia cũng lập tức bị khống chế. Tên của người ấy là Cung Khắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 45, hung thủ chính là cậu Tai, Seo, Senpai. Nạn nhân nữ được phát hiện trên đường Tây Hoàn 1 không phải là vụ thảm sát đầu tiên xảy ra mấy ngày gần đây. 3 ngày trước, tại con hẻm phía sau một quán bar trên đường Tây Hoàn 2, đã phát hiện thấy một người đàn ông, nguyên nhân tử vong cũng là vết đâm trúng tim dẫn đến mất máu quá nhiều. 2 ngày trước, trên đường Hưng Đông, đoạn trước số nhà 65, phía sau một quán ăn cũng phát hiện một nạn nhân nữ với nguyên nhân tử vong tương đồng. Cộng thêm cả hôm nay nữa thì đã có 3 nạn nhân, 2 nữ 1 nam, nguyên nhân tử vong giống nhau, vừa hay đều là thành viên của băng nhóm trộm cướp đó. Mấy người ngồi trong một chiếc xe cảnh sát của công an Thanh Xuyên, Hình Vân ngồi ở ghế phụ nghịch bật lửa, nói rõ tình hình vụ án. Diệp Nam Sinh chau mày. Cô cảm thấy càng ở lâu với người tên Hình Vân này, cô càng cảm thấy anh ta đáng ghét. Hít sâu một hơi, cô lên tiếng, thế nên hiện tại phía cảnh sát Thanh Xuyên không chỉ nghi ngờ Cung Khắc là hung thủ của vụ án thứ 3 mà còn đồng thời giết cả 2 nạn nhân trước đó. Cũng không hẳn là như vậy. Hình Vân gập nắp bật lửa lại, chiếc hộp nhỏ bằng kim loại phát ra tiếng cạch. Anh ta nói tiếp, nhưng tôi và Vệ Lan cùng Cung Khắc đều có quen biết. Cũng không định giấu giếm mọi người. Cung Khắc đích thực là kẻ tình nghi số 1 cho tới thời điểm này. Nhưng cô cũng phải tin rằng chúng tôi là cảnh sát nhân dân, sẽ không để lọt lưới kẻ xấu nào. Nhìn chằm chằm gương mặt gã Hình Vân nói năng thản nhiên đó, Diệp Nam Sinh dường như nghe được cả câu nói phía sau của anh ta. Với tư cách là cảnh sát nhân dân, tôi cũng sẽ không thả một Cung Khắc mà tôi luôn coi là kẻ ác. Có hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám phản bác. Vì đang trong thời kỳ nhạy cảm, khiến gã Hình Vân hẹp hòi nhỏ mọn đó ghi thù thì người bất lợi nhất vẫn là Cung Khắc. Họ được sắp xếp gặp mặt 5 phút. Chỉ 5 phút ngắn ngủi thế mà như được Hình Vân ban ân. Phòng gặp không có cửa sổ, đương nhiên cũng không có nắng. May là Cung Khắc không bị đeo còng tay, điều này ít nhiều khiến tâm lý Diệp Nam Sinh dễ chịu hơn một chút. Vệ Lan, Quan Sở và Đông Đông nằng nặc đòi đi theo đứng bên ngoài đợi. Trong phòng, ngoài Diệp Nam Sinh và Cung Khắc ngồi ở hai đầu một chiếc bàn hình chữ nhật ra thì còn có một cảnh sát đứng ngoài cửa, tay chắp sau lưng, đứng dạng chân, dáng thẳng tắp. Giống như mấy bộ phim truyền hình, nét mặt người cảnh sát này không chút biểu cảm, mắt không nhìn ngang ngó dọc, nhưng nghĩ cũng đủ biết, anh ta nghe được cuộc đối thoại của hai người trong phòng. Diệp Nam Sinh dĩ nhiên không sợ ai nghe thấy, vì cô biết họ không thẹn với lòng, nhưng cô lại không biết nên mở lời từ đâu. Người bắt đầu câu chuyện lại là Cung Khắc. Anh nói câu đầu tiên, anh rất ổn,